Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 211. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch không có chú ý tới chi tiết này. Cô còn đang cảm thụ dư vị cá khô nhỏ. Nhìn nam chính đưa lưng về mình, liền lén lút hướng về vị trí để cá khô nhỏ đi đến. Còn chưa đi ra mấy bước, nam chính vốn dĩ còn đang rửa rau không biết lúc nào đã đem thân thể quay lại. Dùng tiếng nói lạnh buốt nghe không ra tâm tình gì thản nhiên nói. Đi đâu? Trầm Mộc Bạch dừng lại bước chân, ngoan ngoãn ngồi ở tại chỗ. Thần sắc vô tội, meo, Giang Nhất Nhiên ánh mắt nhàn nhạt. Đồ ăn vặt không cho ăn nhiều. Trầm Mộc Bạch ủy khuất meo ô một tiếng. Sau đó liền không có sau đó. Cá khô nhỏ là nhỏ, thất sủng là lớn nha. Buổi chiều, Trầm Mộc Bạch vẫn không muốn ở nhà. Cô nhớ tới phố ăn vặt gần trường học. Thế là tối xoa xoa có một cái ý nghĩ. Lúc nam chính không có chú ý, liền chủ động chui đến trong túi sách. Giang Nhất Nhiên không có khả năng không phát hiện, nhưng là hắn cũng không có đem Trầm Mộc Bạch ném ra. Mà là cầm theo túi sách ra cửa. Trầm Mộc Bạch là đại đồ đần, con tưởng rằng đối phương không có phát hiện. Mừng khấp khởi ở trong lòng cười trộm lấy, lại không nghĩ rằng không đi ra mấy bước, túi sách đã bị mở ra một cái lỗ hổng, kèm theo thanh tuyến băng băng lành lạnh đặc biệt. Ngươi là muốn đem bản thân ngạt chết sao? Trầm Mộc Bạch, sợ đem đầu lông xù triệt để vùi vào trong túi sách. Từ trong miệng phát ra tiếng meo ô nhận sai. Giang Nhất Nhiên nhíu mày nhỏ không thể thấy. Cuối cùng chỉ là ở trên đầu cô không nhẹ không nặng gảy một cái. Mèo ngu xuẩn, thanh âm lãnh lãnh đạm đạm nói ra hai chữ này cũng không có cái gì cảm xúc chập trùng. Nhưng là Trầm Mộc Bạch lại không hiểu cảm thấy lúc này nam chính tâm tình nhất định ngoài ý muốn vui vẻ. Cô một mặt gặp quỷ ngẩng đầu, khi nhìn đến nam chính khuôn mặt không biểu tình, lại sâu sắc đối với mình phán đoán sinh ra hoài nghi. Buổi chiều lại là ở trong không gian nhỏ mà vượt qua. Bất quá đối với Trầm Mộc Bạch mà nói ngay cả khi ngủ thời gian dài một chút. Về phần đi học giáo viên những lời kia còn có thể dùng làm hiệu quả thôi miên. Khò khè, khò khè, khò khè, trong phòng học bầu không khí không tính tĩnh mịch, thanh âm giáo viên thỉnh thoảng giảng bài vang lên, còn có âm thanh học sinh lật giấy sột soạt. Bao gồm âm thanh cái quạt trên đỉnh đầu ào ào, đủ để đem thanh âm không tính lớn át đi. Trầm Mộc Bạch đang ngủ say, liền cảm giác được có đồ vật gì nhu hòa thổi qua trên mũi cô. Nhịn không được dùng móng vuốt phủi một lần, sau khi cái kia không quấy rối mình nữa, lại lần nữa ngủ thiếp đi. Nhưng là không qua mấy giây, cái đồ vật đáng ghét kia lại tới, cô lần nữa dùng móng vuốt phủi một lần. Vật kia lại tránh qua, tránh né, lòng vòng như vậy mấy lần, mơ mơ màng màng Trầm Mộc Bạch trực tiếp hé miệng liền cắn một lần. Chúng mục tiêu cắn là đồ vật quấy rối cô. Mềm mại, có chút cảm giác mềm mềm, cô nhịn không được lần nữa dùng răng nhọn cắn một lần. Phát giác được vật này dừng một chút, hậu chi hậu giác mở to mắt, nhưng là vật kia nhanh chóng rút ra trong miệng cô. Sau đó biến mất không thấy. Meo meo meo, chấm, Trầm Mộc Bạch một mặt mơ màng nhìn chung quanh. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí từ trong túi sách mở to miệng ló đầu ra ngoài. Lại phát hiện ở gần không có bất luận đồ vật gì khả nghi về. Lại lần nữa mơ màng rụt đầu trở về. Tiếng chuông tan học rất nhanh liền làm rối loạn suy nghĩ của cô. Đã đến thời gian tan học. Giáo viên này cũng không có dạy quá giờ, kèm theo các tiếng la của học sinh, sau đó ồn ào một mảnh, khách trương,